Nga, như thế nào biết ta ở đây? Là Chu Bá nói cho ngươi sao? Ngọ Quân vừa nghe Cẩn Hy nói là tới tìm nàng, đột nhiên ánh mắt trong lúc đó nhờ có ánh sáng, ngựa khí xuất hồ ý liêu, thoải mái nói, còn có điểm nghịch ngợm, ngay cả chính mình cũng không phát hiện. Ngươi hỏi xong chưa? Đến ta hỏi, như thế nào đến loại địa phương này? Cẩn Hiền hai tay ôm ngực, lạnh lùng hỏi, trong lòng tức giận kỳ thật đã biến mất. Ai? Xem y nói như vậy, hắn làm sao mà tức giận được a? Ta có hẹn với Tuấn Hạo nên đến. Ngạ Quân chi tiết nói. Nga, thiên hạ đệ nhất phú thương, Đồng Phương Sơn Trang, trang chủ Đồng Phương Tuấn Hạo sao? Cẩn Hiền lời này, tuy là nói với Ngạ Quân, nhưng ánh mắt tà nghệ chính là nhìn chằm chằm Đồng Phương Tuấn Hạo đang ngắm Ngạ Quân. Hận không thể đem mắt hắn ta cắp đào ra, khiến cho hắn không thể nhìn trộm vẻ đẹp của Ngạ Quân nữa. Đúng là tại hạ. Đồng Phương Tuấn Hạo vẻ mặt nhàn nhã tự tại đối với Cẩn Hiên phái chào nói, trên mặt lộ vẻ mỉm cười mê người, trong mắt cũng là tràn ngập ý cười trong suốt, nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc, còn hơi hơi chua xót. Cẩn vương gia không phải yêu đương kim hoàng hậu sao? Như thế nào hắn khẩn trương để ý Ngạ Quân như thế? Theo hành vi của hắn, ánh mắt của hắn đều biểu hiện tin tưởng chiếm hữu Ngạ Quân, vô cùng mãnh liệt, còn có địch ý thật sâu đối với ta. Từ biểu tình của hắn đối với Ngạ Quân, hắn tự hồ yêu Ngạ Quân. Chẳng lẽ Ngạ Quân chính là đương kim hoàng hậu sao? Không, không thể nào. Mặc dù nghe đồn hoàng hậu làm việc thường không theo lẽ thường, nhưng Ngạ Quân mà hắn biết, cá tính so với hoàng hậu hoàn toàn bất đồng, không có khả năng là hoàng hậu. Vậy Ngạ Quân là loại người nào? Cùng Cẩn vương gia là quan hệ gì? Nàng với Cẩn vương gia tự hồ cũng có gì đó. Quân khi nào quen biết được với Đồng Phương trang chủ đại danh lừng lẫy, ta cũng không biết. Cẩn Hiền cũng không thèm liếc mắt nhìn Đồng Phương Tuấn Hạo một cái, hai tròng mắt âm trầm chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngạ Quân. Hôm nay vừa quen cho nên Tuấn Hạo mới hẹn ta đến Yên Vũ lâu gặp mặt. Ngạ Quân hiện tại chỉ có thể hỏi một câu đáp một câu, bởi vì nàng căn bản không biết nàng làm sai cái gì. Vì sao Cẩn Hiền âm trầm nhìn nàng như thế, còn đối với Tuấn Hạo tràn ngập địch ý? Chẳng lẽ hắn không thích việc nàng giao kết bằng hữu sao? Không khỏi rất bá đạo đi. Hôm nay vừa mới quen biết sao? Thấy các người quen biết như thế, ta còn nghĩ các người là lãi bằng hữu như thức đã lâu kìa. Cẩn Hiền cười lạnh, trào phúng nói. Bằng hữu, không cần nhận thức thời gian dài hay ngắn. Tại hạ cùng Ngạo Quân nhất kiến như cố. Trong lòng chúng ta sớm đã nhận thức bằng hữu quen nhau từ lâu. Đúng không, Ngạo Quân? Đồng Phương Tuấn Hạo nhíu mày, cười đến thập phần vô hại nói. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Cẩn Hiền cũng tràn ngập khiêu khích. Chính hắn cũng không hiểu được là vì cái gì. Làm như vậy có lẽ đắc tội với Cẩn vương gia dưới một người trên vạn người, nhưng là y đối với Ngạ Quân dự riết lấy khiến cho hắn thập phần khó chịu, làm cho hắn bất kể hậu quả muốn khiêu khích Cẩn vương gia. Nữ nhân với hắn mà nói chỉ cần hôn một tiếng là đến, một tiếng là đi, hắn không đáng vì một nữ nhân mà đắc tội quyền quý. Tương phản, hắn có khi còn có thể đưa mỹ nhân cấp cho quyền quý này. Đây là thương nhân mà hắn là thương nhân tối thành công, đương nhiên vẫn lấy lợi ích là trên hết. Hôm nay cũng là ngoại lệ, vì nữ nhân mới quen biết trong một ngày này. Ân. Ngạ Quân do dự một chút, lại chỉ phải thành thật, gật nhẹ đầu. Vì cái gì? Ngay cả Tuấn Hạo cũng có điểm là lạ chứ. Tuy rằng hắn cười đến vô hại, nhưng ánh mắt khiêu khích của hắn, nàng vẫn thấy rõ ràng. Hắn và Cẩn Hiên có phải là cựu án từ trước hay không mà? Như thế nào vừa thấy mặt, liền là bộ dáng dừng cung bà kiếm. Vậy nàng có nên ăn ngay nói thật hay không? Cẩn Hiền có mất hứng hay không? Cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, bởi vì hắn nói là sự thật à. Trong lòng của nàng cũng nghĩ là như thế. Hừ, khá lắm, nhất kiến như cố sao? Ta xem là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi. Cẩn Hiền sắc mặt càng âm trầm, giận dữ cười nói. Đồng Phương Tuấn Hạo phong lưu hoa tâm, y đã sớm nổi tiếng từ lâu rồi. Tại hạ không rõ ý tứ của vương gia. Đồng Phương Tuấn Hạo nhàn nhã vùng bào lên hỏi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nói cái gì vậy chứ? Hừ, trở về. Cẩn Hiền không nghĩ là để ý khiêu khích của Đồng Phương Tuấn Hạo, đối với kẻ phong lưu kia hừ lạnh một tiếng, một tay kéo Ngạo Quân muốn đi ra ngoài. Hắn sợ nếu còn tiếp tục ở lại, hắn hội không khống chế được chính mình mà đánh người mất. Hơn nữa, hắn còn muốn trở về hảo hảo cùng Quân tính toán sổ sách. Đăng đăng. Ngạo Quân nắm trụ tay Cẩn Hiền giữ lại nói, nhận được ánh mắt căm tức của Cẩn Hiên, thật không cố khí, rụt đầu một chút, nhưng vẫn buông tay Cẩn Hiên ra, chậm rãi đi tới bên người Đông Phương Tuấn Hạo. Nhưng chỉ hai bước đi, nàng lại cảm thấy như đi trên miếng băng mỏng. Trước mặt là Đông Phương Tuấn Hạo, cười đến vô hại, nhưng quỷ dị. Phía sau, mặc dù không thấy, nhưng vẫn có thể cảm giác được rất rõ ràng, hai tầm mắt thúc sục, nóng rực, tràn ngập tức giận. Tuấn Hạo, ta đi về trước. Ngạ Quân thản nhiên đối với Đông Phương Tuấn Hạo, sau đó rất nhanh liền xoay người hướng Cẩn Hiên đi đến. Bởi vậy cũng không chú ý tới Đông Phương Tuấn Hạo thì đôi mắt thất vọng, nhận thấy được Cẩn Hiên, ánh mắt chợt lóe vui sướng. Ngạ Quân, ta đây có thể đến Cẩn Vương phủ tìm ngươi hay không? Ngay khi Cẩn Hiên và Ngạ Quân vừa muốn ra khỏi cửa, sau lưng truyền đến thành âm sang sảng của Đông Phương Tuấn Hạo. Có thể à? Ngạo Quân quay đầu lại, khẳng định nói, nội điểm cũng không muốn hỏi ý tứ của Cẩn Hiên. Nói như thế nào, hắn cũng là chủ nhân của vương phủ. Hơn nữa bây giờ, còn đang đứng bên người nàng. Lại đi về phía trước hai bước, trong nghi hoặc của Cẩn Hiên, Ngạo Quân lại đột nhiên quay đầu lại, đối với Sương Nhi, đã muốn nghe người hỏi. Sương Nhi, những lời vừa nãy là ai dạy người nói? Bởi vì Cẩn Hiên đột ngột xuất hiện, làm cho nàng lập tức đã quên lời kịch kinh điển của Tinh gia. Nàng thật khẳng định liền, lời ấy nhất định là có người dạy nàng ta. Hơn nữa người ấy cũng là người xuyên qua mà đến như nàng. Là tuyết sao? Nhưng tuyết không phải, xuyên qua đến ngài tại hoàng cung sao? Mà Sương Nhi là thanh lâu nữ tử, hai người tại sao có thể gặp nhau chứ? À, là hỏi ta ư? Nga, là Tiêu Vũ tỷ tỷ giáo. Sương Nhi còn đang sững sờ, bên trong nghe ngốc đáp. Khi nghĩ đến Tiêu Vũ tỷ tỷ đối đãi với nàng vô cùng tốt, Sương Nhi mà không khỏi ám đạm. Tiêu Vũ tỷ tỷ rốt cuộc ở đâu rồi? Tiêu Vũ sao? Ngạ Quân có chút đăm chiêu tự hỏi tên này, đột nhiên có người lôi kéo tay của mình một chút. Ngạ Quân nghi hoặc nhìn về phía Cẩn Hiên, sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt rõ ràng viết, người nhận thức Tiêu Vũ sao? Chúng ta đi thôi. Cẩn Hiên lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Ngạ Quân, quay đầu lôi kéo Ngạ Quân thản nhiên nói, nâng chân lên muốn đi. Đăng đăng. Thanh âm vang lên này không phải có Ngạo Quân mà là Sương Nhi. Sương Nhi bước nhanh đến trước mặt của Cẩn Hiên, rốt cuộc thu hết dũng khí nói. Vương gia, người biết Tiêu Vũ tỷ tỷ ở đâu sao? Ngạo Quân nghi hoặc nhìn Sương Nhi lại nhìn Cẩn Hiên, không rõ Sương Nhi vì sao lại hỏi Cẩn Hiên chứ. Chẳng lẽ Cẩn Hiên nhận thức Tiêu Vũ? Tiêu Vũ? Tiêu Vũ sao? Không biết. Cẩn Hiên lạnh lùng nói, bước nhanh về phía trước, tự hồ còn có điểm dạy rối chết. Người không thể không biết, người không phải cùng Tiêu Vũ tỷ tỷ rất quen thuộc sao? Sương Nhi không tin giữa chàng Cẩn Hiên, vội vàng nói, Tiêu Vũ tỷ tỷ giống như là thân tỷ tỷ của nàng, tỷ ấy mất tích đã hơn một năm, nàng không lúc nào là không nhớ tới tỷ ấy. Đối mặt vấn đề của nàng, Cẩn Hiên giải khai ống tay áo bị nàng giữ chặt, không nói được lời tiếp theo, hướng về phía trước mà đi. Mà Ngạ Quân bị hắn lôi đi, lại đột nhiên bút lên một cái sáng tỏ, tươi cười quỷ dị. Nàng nghĩ, nàng biết Tiêu Vũ này là ai? Tiêu Vũ, Tiêu Vũ Tình, ha ha. Tuyết, không thể ngờ được, người vẫn là không thay đổi, không thể không dùng tư duy bình thường để suy nghĩ tới ngươi. Trên ngã tư đường yên tĩnh, hai người đồng dạng tuấn mỹ nam tử nắm tay nhau, tương đối trầm mặc tiến về phía trước. Cẩn Hiền nắm tay của Ngạ Quân đã có mồ hôi lạnh. Hắn có dự cảm không hề tốt. Quân vô hành tẩu sớm muộn gì sẽ gặp mặt, hơn nữa sẽ rất nhanh. Hôm nay Cẩn Vương phủ, cảnh tượng vui mừng náo nhiệt. Bình thường, khó có thể đi vào Cẩn Vương phủ. Bách quan lúc này tề tụ ở tiền viện Cẩn Vương phủ. Trên mặt, trâu đầy vẻ tươi cười nịnh nọt, hỏi hôm nay là ngày gì? Hôm nay chính là sinh nhật, lãnh diện chiến thần, Cẩn Vương gia, bách chiến bách thắng của chúng ta. Cẩn Hiền vẫn luôn chinh chiến ở bên ngoài, sinh nhật năm rồi hắn cũng không ở kinh đô, cho nên này quan viên phú thương muốn xu nịnh liền không có chỗ xuống tay. Khó có được, năm nay hắn ở kinh thành, lại là vừa thắng trận trở về, cự hội ngàn năm một thuở như vậy, bọn họ làm sao có thể mà buông tha. Bởi vậy, cho dù Cẩn Hiền không nghĩ sẽ lòng long trọng như vậy, cũng không có biện pháp. Vốn Cẩn Vương phụ đã có vẻ quá mức rộng rãi, lúc này cũng là chật chội vô cùng, quan cấp nhỏ đều đứng ở ngoài cửa. Hôm nay là sinh nhật vương gia, hạ quan kính vương gia một ly. Một quan viên dẫn đầu bưng lên chén rượu đối với Cẩn Hiền trên chủ tòa nói, Trương đại nhân, thật thỉnh. Cẩn Hiên bưng lên chén rượu thản nhiên nói, nếu hôm nay không phải sinh thần của hắn, hắn thật sự là lừa xã giao với những người này, còn không bằng hồi hậu viện đi bồi quân đâu. Không biết quân sẽ chuẩn bị lấy vật gì cho hắn, hội y lại không nói, làm hại tâm của hắn vẫn luôn ngứa ngáy. Hận không thể bỏ lại một đám lết người mặc danh kỳ diệu này đi tìm quân đâu. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn là vương gia, đại biểu là hoàng tộc. Hắn cũng không thể vì vài tiểu nhân dối trá này mà đánh mất mặt mũi, cũng không thể làm khó các trung lương thiệt tình vì dân vị nước. Bất quá, điều làm hắn buồn bực là hôm nay bách quan đến đều mang theo nữ nhi trước nữ nhà mình tham dự, khiến cho hình như hắn lấy việc khánh công và sinh thần của mình là danh đến để tuyển mỹ nữ mới là thật. Cái gọi là danh môn thiên kim vẫn còn thẹn thùng nhìn lén hắn, sau đó liền cúi đầu vẻ mặt đó bừng. Những nữ tử làm thế, cho dù hắn trong lòng không có người cũng không thèm để ý các nàng. Hơn nữa như thế nào, ngay cả Liễu lão đều mang theo nữ nhi tham dự. Bất quá thật hiển nhiên, nữ nhi lão tâm tư không ở trên người hắn, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn mơ hồ không chừng, giống như đang tìm người nào. Cẩn Hiền trong lòng đột nhiên hiểu rõ, gợi lên một cái cười lạnh. Muốn thấy quân sao? Hừ, may mắn hắn đã sớm phân phó quân không cần đi ra, nếu không về sau hắn gặp lại phiền phức. Nghĩ đến nữ nhân giống ác lang như vậy nhìn quân, hắn liền hận không thể đem quân vĩnh viễn xấu đi mất, không cho người khác thấy. Tiếp theo càng ngày càng nhiều quan viên không ngừng mà hướng Cẩn Hiền kính rượu, cũng không ngừng đem nữ nhi chính mình giới thiệu cho Cẩn Hiền. Cẩn Hiền chỉ lạnh lùng uống rượu, xem cũng không thèm xem một cái gọi là mỹ nhân này. Hoàng thượng giá lâm! Một thanh âm thập phần bé nhọn trong huyện náo đột ngột vang lên. Lập tức tất cả mọi người đều yên lặng, đồng loạt quỳ xuống hô: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thần đệ cung nghênh hoàng thượng. Cẩn Hiền vội vàng nghênh đón, vái chào nói. Chính Hiền đã Cẩn Hiền một chút, ôn hòa nói: Hôm nay là sinh nhật của Cẩn đệ, không cần đa lễ. Khoát tay chặn lại, đi qua nâng Tiêu Tỳ Uyên dậy nói: Thừa tướng mau mau đứng lên, trẫm đã sớm nói thừa tướng là nhạc phụ của trẫm, miễn cho các nghi thức xã giao. Còn có Liễu đại nhân, trẫm cũng đã nói, nhìn thấy trẫm không còn hành lễ. Tạ hoàng thượng. Tiêu Tỳ Uyên cùng Liễu Kính Minh đứng dậy cung kính nói. Tuy rằng bọn họ biết hoàng thượng là thật tâm, nhưng bọn họ luôn quan niệm quân là quân, thần là thần. Cho dù hoàng thượng là con rể của hắn, là học trò của hắn, bọn họ cũng không thể vượt qua. Các khanh bình thân. Chính Hiền lúc này mới uy nghiêm nói với bách quan còn đang quỳ. Tạ hoàng thượng. Cẩn đệ, hôm nay là thọ tinh của ngươi, ngươi là quan trọng nhất. Đến đến, trẫm kính ngươi một ly. Chính Hiền bưng lên ly rượu mà Lý Công Công đã sớm vì hắn mà chuẩn bị tốt, đối với Cẩn Hiền vui vẻ nói. Tạ hoàng huynh. Cẩn Hiền cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hảo, ha ha. Chính Hiền sang sảng cười lớn, mọi người thấy hoàng thượng cao hứng, thọ tinh công, tự hồ cũng không lãnh khóc như bình thường. Mọi người đều thả lỏng sung sướng đến trò chuyện. Kỳ thật, rất nhiều đại thần trong lòng đều có nghi vấn. Hoàng thượng và hoàng hậu như hình vây bóng, như thế nào hôm nay là sinh nhật của Cẩn Vương? Chuyện lớn như thế, hoàng hậu lại vắng mặt, chỉ có một mình hoàng thượng đến tham dự. Chẳng lẽ hoàng thượng với hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì sao? Như vậy, nữ nhi bọn họ không phải là có cơ hội tiến cung sao? Cẩn đệ, hôm nay ta muốn gặp mặt quân một lần. Chính Hiền nói khẽ với Cẩn Hiên, sắc mặt hơi trầm xuống. Hồi tưởng lại tình nhi mỗi ngày đều nhắc tới mặt quân này mặt quân nọ, hắn trong lòng liền ứa ra toàn thủy, nhất là sau khi biết quá khứ của hai người bọn họ. Hảo. Cẩn Hiền do dự một chút, gật gật đầu nói, sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm, suy nghĩ một chút, lại nói. Vũ tình. Chính Hiền biết hắn muốn nói cái gì, nói tiếp. Nàng hiện tại hắn đã đến trong miếu dân hương. Hôm nay là sinh nhật của Cẩn Hiên, hắn là hoàng đế, nhất định phải đến. Nhưng nếu tình nhi ở trong cung, nhất định không thể gạt được nàng. Sinh nhật Cẩn Hiên, nàng nhất định phải đến. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng sẽ gặp được Mạc Quân. Vì hắn cùng Cẩn Hiên hơn nửa tháng cố gắng, không phải lầu ăn phế hay sao? Cho nên hôm qua, hắn liền nghĩ đến cầu phúc thái tử, lừa tình nhi đi dân hương. Mà hắn vì chính sự bận rộn, nên lưu lại. Cẩn Hiền thế này mới yên lòng, gật gật đầu. Một người là hoàng đế, một người là vương gia, là lén lút thấp giọng bàn tán âm mưu như vậy, thấy thế nào

hào hùng như vậy, không thể lại không bội phục người thiết kế tiết mục này. Cũng chính là người thợ sáo kia, vì sao con xuất hiện chứ? Nếu bọn họ đoán đúng, người thợ sáo kia là người thiết kế tiết mục này. Bởi vì từ đầu tới cuối, các tân sĩ đều là chiếu theo tiếng sáo tân kỳ mà biểu diễn. Mà Thiên Kim Khuê Cát đang mải mê ngắm chữ vàng, lúc này tức thì bị dùng nhàn tươi cười này cắp đoạt phương tâm. Trong lòng đập mạnh, vẻ mặt mê trai nhìn chằm chằm Cẩn Hiên. Nhưng là trong nhiệt huyết hào hùng, Cẩn Hiên cũng không biết vì nụ cười này của hắn làm cho tâm có ba cô gái đều nhảy loạn. Triệu Tấn Quân, xin hỏi tiết mục này là ai ăn bài? Còn có người thả sáo là người nào? Vì sao nghe thấy tiếng sáo còn không thấy thân ảnh? Một đại thần rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ hỏi Triệu Chi Dương. Một tiếng này, mặc dù hỏi nhỏ giọng, nhưng mọi người vẫn rõ ràng nghe thấy. Lúc này, bách quan đều nhất tề xót xót nhìn Triệu Chi Dương, nóng vội chờ hắn trả lời. Triệu Chi Dương vừa nghe, vẻ mặt lập tức thần bí nói. Người thật sự muốn biết sao? Thấy người nọ gật đầu không ngừng, Triệu Chi Dương lại vẻ mặt tự hào nói. Trừ bỏ thiên hạ đệ nhất quân sư, Đường Kiềm thấy phó thái tử Mạc Quân, hiện nay còn có người nào chứ? Các tiết mục này đều là hắn ăn bài. Còn có bài ca rất êm tay kia cũng là do quân sư và bọn ta xướng. Không ngoài ý muốn, Triệu Chi Dương tự đắc vừa nói xong, tất cả mọi người đổ hết một hơi. Nguyên lai, đúng là Mạc Quân công tử thần bí. Bọn họ sớm nên thầm nghĩ. Không thể càng gia tăng nghi ngờ, rồi mọi người đều quyết tâm muốn gặp Mạc Quân. Nhất là các danh môn thiên kim. Vương gia, không biết hôm nay ta có thể trông thấy Mạc Thái Phó được hay không? Liễu Kính Minh vì nữ nhi luôn luôn yêu cầu muốn gặp, đối với Cẩn Hiên vái chào nói. Mạc Thái Phó yêu thích yên tĩnh, không thích quá náo nhiệt. Cẩn Hiên thản nhiên nói, sắc mặt hơi trầm xuống, ý tứ hàm súc cự tuyệt thập phần rõ ràng. Hắn sẽ không để người này cái nọ dòm ngó người ấy của hắn. Đều là người pha trò trong quan trường, như thế nào không rõ trong nháy mắt Vương gia ẩn hiện hận giận đâu. Tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng không nói gì, chỉ có thể thảo luận lẫn nhau đủ loại sự tích về Mạc Quân công tử. Kỳ thật có không ít người trong lòng đều nghi hoặc, vì sao Vương gia đem Mạc Quân công tử giấu nhanh như vậy chứ? Vì sao y không gặp được người khác? Chẳng lẽ vì đồng đãi có chỗ sai lầm sao? Kỳ thật tướng mạo Mạc Quân công tử xấu vô cùng sao? Nhìn bách quan vì một Mạc Quân thảo luận không ngớt, lòng tràn đầy hưng phấn. Chính hiền vừa muốn nói cái gì, đột nhiên một người trong bộ dáng gã xe vạt vọt ra, cầm áo Cẩn Hiên vội la lên nói. Mạc Quân ở đâu? Mang ta đi gặp hắn. Cẩn Hiên nhất thời không bắt bẻ, nhưng lại bị nắm áo vặn hỏi, định tức giận. Sau khi nhìn thấy người thanh niên nọ là ai, cả người đều thẳng tắp ngây ngẩn cả người. Còn bên kia, Chính Hiền cũng thấy người này đột nhiên lao tới, chính là người không nên xuất hiện. Hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh giấy đồng ròng, cũng không muốn quan tâm để chính mình trên tay đối phương, xoay người định bỏ trốn. Âu Dương Chính Hiên, người đứng lại đó cho ta. Gã xe vặt kia gầm lên giận dữ, ánh mắt đầy thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Chính Hiên, đầu đổ mồ hôi lạnh. Tình Nhi, sao người lại tới đây? Chính Hiền tránh cũng không thể tránh, chỉ phải ngượng ngùng đi tới trước mặt gã xe vặt kia. Không, lô hàng hậu của hắn ôm nhu nói. Ta như thế nào đến đây sao? Hừ, ta còn muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại tới đây? Còn có cả Triệu Bách Quan như thế nào đến đây? Ngạo Tuyết lạnh lùng cười nhìn Chính Hiên. Bách Quan hoàn toàn bị ánh mắt của nàng bắn phá dọa đến choáng váng. Có vài võ tướng còn vẫn duy trì tư thế muốn xông lên cứu giá. Vừa thấy có người dám trước mặt của nhiều người như vậy tập kích vương gia, lại dám trông giận tột danh của hoàng thượng, đây chính là lúc biểu thị lòng trung thành. Hơn nữa đối phương chính là một thiếu niên nhỏ gầy, cho nên ngay cả quan văn sợ chết cũng đều muốn xông lên cứu giá. Sao lại nghe hoàng đế tự như cuốn vẫy đuôi lấy lòng nói, tập thấy mọi người đều đông cứng lại. Này, hôm nay là sinh nhật của Cẩn đệ. Chính Hiền càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng cơ hồ đã làm cho người ta nghe cũng không đủ thanh âm của hắn. Bớt quá hai người đứng ở bên nghe được. Hắn là vị hoàng đế, hoàn toàn bị hoàng hậu cấp ăn gắt gao. Đêm ấy, mọi người toàn Long Hiên đều biết. Sinh nhật sao? Hừ, sinh nhật Cẩn Hiên, thật thần lậu hàng tẩu của hắn, vội tới chúc mừng hắn không đúng sao? Ngạo Tuyết ngoài cười, nhưng trong không cười, nhìn Chính Hiền nói. Đúng đúng. Chính Hiền liên tục gật đầu. Xong rồi, mỗi lần Tình Nhi lộ ra nụ cười này, liền tỏ vẻ hắn sẽ không hay ho. không biết lần này nên họ trừng phạt hắn như thế nào. Chính hiền chấp nhận hoàn toàn tra tấn vô nhân đạo của Ngạo Tuyết. Hừ! Ngạo Tuyết là đối với chính hiền hừ lạnh một tiếng, quay đầu lạnh lùng nhìn Cẩn Hiên đang có ý đồ tẩu thoát. Thanh âm trầm thấp như đáy sâu địa vực, làm tất cả mọi người đều run lên. Cẩn Hiên, nói lại lần nữa, mang ta đi gặp Mạc Quân. Hôm nay bất luận thế nào, nàng cũng phải nhìn thấy Mạc Quân. Y thật sự sẽ là nàng ta sao? Nhưng nàng ta làm sao có thể xuất hiện ở Long Hiên Hoàng Triều chứ? Hoàng Tẩu, Mạc Quân y tạm thời có việc, chỉ sợ không thấy gặp được. Ngày mai, ta sẽ để y tiến cung. Đến lúc đó, Hoàng Tẩu có thể gặp y, được hay không? Cẩn Hiên, dưới khí thế cường lực của Ngạo Tuyết, bất đắc dĩ gật đầu, nuốt khẩu khí. Tuy là hỏi, nhưng ngữ khí vẫn kiên định nói, có thể tạm thời trì hoãn thời gian. Ngày mai? Hừ, người như thế nào có thể khẳng định ngày mai Mạc Quân sẽ không lại đi cái gì dạo chơi thiên hạ chứ? Ta sẽ nhìn thấy nàng. Ngạo Tuyết cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe chị biết hắn kéo dài thời gian, lạnh lùng cười nhạo nói, nàng sẽ không làm cái ngu ngốc nữa. Nửa tháng nay hai huynh đệ vẫn cùng nói với nàng Mạc Quân đi dạo chơi thiên hạ. Hừ, dạo chơi thiên hạ sao? Hôm nay còn ở đây thổi sáo sao? Coi là nàng ngu ngốc sao? Đối mặt với Ngạo Tuyết cường thế, Cận Hiền chỉ phải bán cái nhìn, xin giúp đỡ về phía hoàng huynh. Mau đến xem nương tử của ngươi, ta sắp chịu không nổi rồi. Tình Nhi, hôm nay là sinh nhật của Cẩn Hiên, hiện tại bách quan đều tại đây, trước đừng nháo. Chuyện của nàng, chúng ta chờ một chút nói sao được hay không? Chính Hiền nhận được ánh mắt cầu cứu của Cẩn Hiên, có điểm không trâu bắt chó đi cài, thấp giọng bên tai có Ngạo Tuyết, ôn nhu nói. Hôm nay vô luận thế nào đều phải trước ổn định Tình Nhi, không thể làm cho Mạc Quân gặp mặt. Không tốt. Ngạo Tuyết trực tiếp đẩy Chính Hiền ra nói, trong mắt tràn ngập tức giận. Tiểu Hiền sinh nhật lời chuyện của nàng, nàng có thể không để ý tới. Nhưng hôm nay, nàng mặc kệ ai sinh nhật, mặc kệ ai ở trong này, nàng đều muốn gặp mặt Mạc Quân. Nếu trước hôm nay, nàng họ nhìn mặt mũi hoàng gia, nhìn mặt mũi Tiểu Hiền tử, nhìn mặt mũi của Cẩn Hiên. Nhưng giờ khắc này, khi nàng xem Mạc Quân ăn bài tiết mục, còn nghe xong thổ khúc kia, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng vô pháp ngăn cản nàng gặp Mạc Quân. Ngươi! Tình Nhi, nếu đã như thế, người đừng trách trẫm. Lý công công, hoàng hậu nương nương thân thể không thoải mái, thỉnh hoàng hậu nương nương về cung nghỉ ngơi trước. Chính Hiền biến mặt, thể hiện rõ uy nghiêm khí thế của hoàng đế đối với Lý công công, bên cạnh nói, trong lòng lại bất ổn nghĩ. Tình Nhi, cho trẫm mặt mũi đi, đi về trước. Trở về, người nghĩ thế nào đối với trẫm, trẫm cô chấp nhận. Dạ. Lý công công do dự một chút, thở dài đi đến trước mặt Ngạo Tuyết, cùng kính nói. Nương nương, thỉnh. Trong lòng cũng không ngờ bi ai cho hoàng thượng của hắn. Hoàng thượng, người cần phải bảo trọng ma, hy vọng lần này xuống tay nhẹ. Ta không về cung. Âu Dương Chính Hiền, hôm nay không thấy được Mạc Quân, người đừng mơ tưởng cho ta hồi cung. Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn thẳng Chính Hiền nói, hảo người cái Âu Dương Chính Hiền, đã như vậy còn đối xử với ta như vậy sao? Xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Lý công công. Chính Hiền tránh đi ánh mắt Ngạo Tuyết, cứng rắn quyết tâm giận dữ hét, Tình Nhi, ta đây là vì tương lai của chúng ta, nàng chớ trách ta. Nhưng dù sao hắn vẫn lừa nàng, tổng trách không được, có điểm áy náy. Dạ dạ. Nương nương, đừng làm cho lão nô khó xử, thỉnh hồi cung đi. Lý công công bị Chính Hiền trống một tiếng, cấp sợ tới mức chân run run, vẻ mặt đau khổ. Chiến tranh mang theo khẩn cầu đối với Ngạo Tuyết nói, hoàng thượng phát hỏa không phải là nhỏ, nhưng ở trung cung ai chẳng biết hoàng hậu so với hoàng thượng còn lớn hơn, lại không thể đắc tội. Ai làm thân nô tài thật là thảm, nhất là hai chủ tử đều cáo kỉnh, hắn quả thật tựa như nhân bánh bích quy, khó xử a. Nói không về sẽ không về. Ngạo Tuyết đối với Chính Hiên cũng đóng giận, cũng không để ý Lý công công gấp đến độ phát khóc. Người Chính Hiền tức giận, chỉ thẳng Ngạo Tuyết, nhưng nửa câu cũng không nói nên lời. Tình Nhi tính cách hắn rất hiểu, nói một không hai. Hơn nữa, vẫn giống như bây giờ cường ngạnh. Cho dù hắn cứng rắn áp nàng, cũng không khả năng mang nàng hồi cung. Chẳng lẽ hôm nay, thật sự ngăn cản không được nàng sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Hoàng đế hoàng hậu cãi nhau, thân là thần tử, đều chỉ có thể đình trụ hô hấp, lẳng lặng đứng. Còn phải sợ hai người, chiến hỏa kéo chính mình vào. Chính là hoàng thượng làm chi không chịu cho hoàng hậu gặp Mạc Quân công tử chứ? Mà hoàng hậu lại vì sao như thế thất thường, thế nào cũng phải nhìn thấy mặt Quân công tử đâu. Vương gia, nghe nói trong phủ của vương gia có cái sân kêu là Bóng Tân Kỳ địa phương, hạ quan đã sớm nghĩ muốn nhìn. Thừa dịp hôm nay bách quan đến đông đủ, không biết có thể hay không mang ta đi nhìn xem một chút. Cuối cùng vẫn là Tiêu thừa tướng đứng ra dịu đi không khí, cố ý nói sang chuyện khác. Một cái hoàng thượng là con rể hắn, một cái hoàng hậu là nữ nhi của hắn, hắn không chạm đến ai. Thừa tướng đại nhân nói rất đúng, hạ quan cũng đã sớm muốn nhìn một cái sân bóng rổ trong vương phủ. Nghe nói hoàng hậu nương nương thiết kế, nương nương thật sự là tài cao. Một vòng đại thần lập tức phụ họa nói, còn không quên vỗ mông ngựa ngạo tuyết. Hạ quan cũng đã sớm muốn đi nhìn. Vương gia, hạ quan cũng đã muốn sớm đi nhìn. Sau khi Tiêu Tề Uyên đề xướng, nhất thời cả triều văn võ bách quan đều hướng tới sân bóng rổ, giống như coi hoàng thượng hoàng hậu khắc khẩu căn bản không tồn tại. Cẩn Hiền nhìn Chu Bá một chút, Chu Bá lập tức hiểu ý đi lên ở bên tai Cẩn Hiền nói, lão nô vừa gặp Mạc công tử đã hồi xuân phòng, cũng không ở phía sau viện. Cẩn Hiền thế này mới gật gật đầu, dương giọng nói, nếu các vị đã muốn nhìn, bổn vương nào không đáp ứng, các vị đại nhân mời theo bổn vương. Nói xong y bảo nhìn Chính Hiền liếc mắt một cái, dẫn đầu hướng hậu viện đi tới. Tình Nhi, chúng ta đi sân bóng rổ, đừng phá hưng trí của thừa tướng. Chính Hiền gặp được ánh mắt của Cẩn Hiền, biết Mặt Quân cũng không ở phía sau viện, cũng yên lòng, lập tức lại từ hoàng đế biến thành một lão bà nô hiểu biết. Còn sợ Ngạo Tuyết còn đáp ứng, ngay cả lão cha nàng cũng mang ra. Ai làm hoàng đế mà như hắn, còn không mua có đậu hũ đập đầu mà chết đi. Hừ. Ngạ Tuyết cùng tay áo hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đi theo Cẩn Hiên hướng sân bóng rổ mà đi tới. Chính Hiên gặp Ngạo Tuyết cuối cùng cũng nghe lời hắn, suốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo hướng sân bóng rổ. Mà sở hữu Tần Khách gặp hoàng đế hoàng hậu đi rồi cũng đi theo. Chính Hiên, Ngạo Tuyết, Cẩn Hiên đi tuốt đằng trước, phía sau là văn võ bách quan, đoàn người chậm rãi đi tới hậu viện. Vừa một bước tiến vào hậu viện, mọi người lập tức bị tình cảnh trước mắt đọt đi tâm trí. Chỉ có Cẩn Hiên nháy mắt hốt hoảng, vẻ mặt bất an nhìn về phía Ngạo Tuyết. Nguyên là chỉ thấy vốn sân bóng rổ trống trơn, lúc này đang có một thân trắng nõn y bào tuyệt mỹ thiếu niên trong tay vẫn cầu, một cú vào rổ ba điểm xinh đẹp, kìa tuyệt mỹ dáng người, kìa động tác lưu loát, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạo, đôi mắt đèn nháy sao không thấy đáy, tràn ngập trí tuệ, không thể không làm thiên địa lâm vào tất sắc, làm cho người ta không thể không cảm thán tạo vật đã tạo ra thành công quỷ phủ. Mà trời cao tự hồ lại đặc biệt đậu sủng cho y, đem sở hữu tốt đẹp lên người nàng, như thế thoát trần thoát tục, phảng phất làm nhập trích tiên mà không phải người phàm. Mà Ngạo Tuyết gặp tình cảnh trước mắt, đầu tiên là những người bình thường khác, tâm trí thật sâu bị đọt đi, tiếp theo không thể tin lùi phía sau mấy bước, trong mắt đã tràn ngập nước mắt trong suốt, đầu nháy mắt trống rỗng, cái gì cũng không thể tự hỏi. Chính Hiền cũng giống nhau, vừa một bước vào hậu viện, kìa quần áo trắng tiện hàm nháy mắt đọt đi tâm trí hắn. Vừa rồi định quay đầu hỏi Cẩn Hiên, là nhìn đến vẻ mặt bất an của Cẩn Hiên, trong lòng cái kinh mà thời điểm sợ hãi nhìn về phía Ngạo Tuyết, lúc này lại đã vành trong mắt. Người nọ chính là Mạc Quân, không thể tưởng được bọn họ trăm phương nghìn kế ngăn cản hai người gặp mặt, lại cuối cùng lại làm cho các nàng gặp mặt. Nguyên bản nghĩ đến hết thảy đều trong lòng bàn tay, không nghĩ tới Tình Nhi đột nhiên hồi trở về, mà Mạc Quân nên hồi đột nhiên xuất hiện lúc này, chẳng lẽ là thiên ý sao? Chu Bá, đây là có chuyện gì? Cẩn Hiền âm trầm giận dữ hỏi Chu Bá ngay người. Ách, vương gia thứ tội, lão nô thật sự không biết Mặc Quân công tử vì cái gì họ đột nhiên xuất hiện như thế. Chu Bá ở Cẩn Hiền tức giận mà hồi tỉnh lại, nhìn đến hoàng thượng vương gia âm trầm mặt sợ hãi nói, hắn rõ ràng thấy Mặc Quân công tử trở về phòng, vì cái gì họ đột nhiên xuất hiện ở sân bóng rổ chứ? Mà cả triều văn võ đang nhìn đến thân ảnh tuyệt sắc kia, tất cả đều ngây người. Lúc này tái nghe nói nguyên lai người này chính là Mạc Quân giành trấn thiên hạ Mạc Quân công tử, lại tất cả đều mãn hít một hơi, khóe miệng có chất lỏng khả nghi, mà tập thể các tiểu thư quan lại đều biến thành tảng đá mỹ nhân, chỉ có thể hai mắt hoa đào nguy hiểm, còn có kia hư lôi bàn tim đập còn biểu hiện các nàng vẫn còn sống, cũng có vài người khoa trường té xỉu. Ngạo Quân đã nghe động tĩnh phía sau ngừng lại, tay cầm bóng rổ hướng Ngạo Tuyết bọn họ đi đến,

Nếu các nàng sớm nhận thức, Tịnh Nhi không có khả năng không biết Mạc Quân lợi hại, như thế nào còn khinh thường như thế. Mà Mạc Quân khẩn trương cũng không phải giả, vô luận như thế nào hắn cũng không cho bất luận cái nào xúc phạm Tịnh Nhi. Mà Văn Võ Bá Quan lúc này thật gian nan, rốt cuộc có thể đứng lên, đồng dạng các gao nhìn chậm chậm hai người giằng co, trong lòng lại cùng Chính Hiên Cẩn Hiên nghĩ bất đồng. Bởi vì không ai biết Ngạ Quân có võ công, mà đương kim hoàng hậu nhưng một tính cách kỳ quái, hơn nữa nghe nói còn có võ công không kém, cho nên mọi người đều đem hai người phản ứng trở thành đương nhiên. Sở hữu thiên kim đi về Ngạ Quân khẩn trương vô cùng, mà Bách Quan cũng vì con rể tương lai của chính mình đam nhiễu, hy vọng hoàng hậu lưu tình, không cần đem nàng đánh hỏng mới tốt. Ngụy Tử Tề và các võ tướng lại vẻ mặt lo lắng tiến lên vài bước, tùy thời chuẩn bị mà theo chữ hoàng hậu đến quân sư bọn họ mà cứu ra. Tất cả đều bính trụ nhìn chăm chú vào Ngạ Quân. Ngạ Tuyết chăm rãi vươn tay, thời điểm mọi người nghĩ các nàng bắt đầu đánh mà khẩn trương vô cùng, hai thanh âm rõ to đủ đẩy mọi người lại tập thể ngã xuống bỗng vang lên. Nhất chết tiểu ông mật, bài đến trong bụi hoa, phi a. Nhất chết tiểu ông mật, bài đến trong bụi hoa, phi a. Ngạ Quân Ngạ Tuyết bên đấm tay bên quát, lần này ngay cả Chính Hiên Cẩn Hiên cũng theo mọi người mà ngã xuống, toàn trường cũng chỉ có Ngạ Quân Ngạ Tuyết còn đứng. Mà lần này làm hại bọn họ chân yếu hạ không phải giống người tuyệt mỹ các nàng, mà là hành động các nàng xuất ra. Tưởng tượng trường hợp huyết tinh nhưng lại không xuất hiện, tuy rằng bọn họ không có người biết các nàng đang làm cái gì, nhưng vừa thấy chỉ biết trò chơi tiểu hài tử, khi thế sắc bén như vậy, không khí khẩn trương như vậy để làm cái gì chứ. Thật vất vả Chính Hiền Cẩn Hiền mới đứng lên, là nhìn đến cảnh tượng làm bọn họ nháy mắt muốn giết người. Hai người trên đầu đều gân xanh bạo mạo, trên tay đều nắm ra huyết. Mà này Bách Quan một đầu đầy mồ hôi, xem hoàng thượng bọn họ điếc mắt một cái. Nhất chết tiểu ông mặt, bài đến trong bụi hoa, phi a. Nhất chết tiểu ông mặt, bài đến trong bụi hoa, phi a. Nguyên lai là Ngạ Quân Ngạ Tuyết bởi vì đồng thời ra quyền mà ở trong miệng đối miệng làm bộ hôn một cái. Tuy rằng chính là tình thế trên, nhưng đường đường là một quốc gia chi mẫu, thế nhưng trước mặt Phong Vào Bá Quan cùng hoàng thượng một cái nam tử là động tác như vậy, không khỏi rất mất hệ thống. Này hoàng đế làm sao có thể nhìn được a? Những hai nhân vật chính hăng say, chưa thấy Âu Dương huynh đệ hai bên sắp bùng nổ, vẫn như cũ tự cố tự ngoạn tiếng ông mật của các nàng. Người thua. Ngay tại Âu Dương huynh đệ sắp không khống chế được chính mình, Ngạ Tuyết hai tay khoanh trước ngực, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, tà nghệ vừa sướng nhìn Ngạ Quân nói. Ta biết. Ngạ Quân sắc mặt xanh mét, ánh mắt ảm đạm, cúi thấp đầu xuống, thất bại cúi đầu nói. Như vậy, chuẩn bị tốt sao? Ngạ Tuyết đột nhiên ác lan tham lam, thèm nhỏ dãi nhìn chăm chăm Ngạ Quân, tiểu sơn dương, bên miệng ngăn một cái giang giang tươi cười. Hô, đến đây đi. Ngạ Quân nhắm mắt, cúi đầu xem xét một chút y bào trắng nõn trên người, nhãn thần bất đắc dĩ thương tiếc, vừa nhấc ngẩng đầu lên, bộ dạng chuẩn bị chết biểu tình, cắn răng một cái nói. Cẩn Hiền vừa thấy Ngạ Quân biểu tình như thế, một cái khẩn trương phi thân qua. Chính Hiền cũng lực thân mà đi, Ngụy Tứ Tề và các võ tướng cũng muốn vụt đi qua. Chính là vừa động, Ngạ Tuyết so với bọn hắn hành động nhanh hơn, làm mọi người lập tức đình chỉ động tác. Quân! Ngạ Tuyết lấy vận tốc ánh sáng vọt qua, hùng hoàng ôm lấy Ngạ Quân. Tuy rằng Ngạ Tuyết súng lượng thập phần lớn, nhưng Ngạ Quân đã sớm có chuẩn bị, mặc dù vẫn là lùi về phía sau hai bước, nhưng cuối cùng vẫn là một cái dùng sức thẳng tắp trổ lại, đem Ngạ Tuyết ghé kèo ôm lấy. Quân, thật là ngươi? Ô ô, ta phải đang nằm mơ sao? Ô ô. Ngạ Tuyết bên khóc lớn, bên nước mắt nước mũi nhắm thẳng quần áo mà cọ sát, rất có tư thế hoàng hà với đê. Người nói đâu? Ngạ Quân xem xét đã muốn trở nên không thể nhìn chân diện một y bào, vẻ mặt đau lòng nói, trong lòng không ngừng mà tự trách vì cái gì mỗi lần đều ngoạn không được Tuyết. Vì cái gì? Y bào đáng thương âu yếm của ta, chủ nhân của ngươi thật vô dụng, ngay cả ngươi cũng không cứu được, sớm biết hôm nay sẽ mặc quần áo đen. Ô ô. Ngạ Quân chỉ có thể trong lòng mà tự trách. À, đau quá. Đang ở thời điểm Ngạ Quân không ngừng mà tự trách, đột nhiên trên mặt đau xót, không khỏi kinh hông một tiếng. Nguyên lai là Ngạ Tuyết nhớ mặt của nàng một chút. Đau sao? Ngạ Tuyết ngây ngốc hỏi. Nhận được một cái xem thường của Ngạ Quân, cộng thêm thời điểm hai tay vừa muốn đụng tới mạng của nàng, lập tức tai mắt lạnh lẽ lại bổ nhào vào trong lòng của Ngạo Quân, dùng tư thế so với vừa nãy còn khoa trương hơn, nước mắt nước mũi càng thêm không thể khống chế được, toàn bộ đều chảy vào y phục trắng nõn của Ngạo Quân. Nga, không đúng, hiện tại phải nói Phát Hoàng y bào. Bình khóc lớn bình hỏi nói, Đào sẽ không nên nằm mơ. Ô ô, Quân thật là ngươi, ta thật sự là tái kiến ngươi. Ô ô, đúng là ta, đừng khóc, quần áo của ta đã hoàn toàn hy sinh, đầu nước trồng của ngươi có thể đóng rồi sao? Ngạo Quân tay cương giữa không trung, vẫn là thật tự nhiên ôm Ngạo Tuyết, tự họ có điểm bất đắc dĩ nói. Nhưng chỉ có nàng cùng Ngạo Tuyết mới biết được, này đúng vậy trong lòng là cỡ nào kích động, cỡ nào hưng phấn. Chính là Tuyết cũng không khỏi khóc lâu lắm đi. Ta rất kích động. Ô ô, ngươi làm ta khóc một chút thôi, thật sự chỉ cần tái một chút thôi. Ô ô, ta sẽ giúp ngươi mặc quần áo. Ô ô, Quân, tiểu quần của ta. Ô ô, Ngạo Tuyết càng khóc càng mạnh mẽ. Ngạo Quân y bào trắng nõn có thể nói sớm bỏ đi, rốt cuộc cứu không được. Ngạo Quân rõ ràng buông tha, làm cho nàng tẩy, hay là thôi đi. Từng kiện quần áo âu yếm vô cùng thê thảm trước mặt Ngạo Quân bay qua. Người gặp qua người cầm quần áo tẩy có nghệ thuật như vậy sao? Không phải nơi này bị một lỗ hổng to, chính là kia vốn đã bị nàng khóc âu ế xuất hiện một cái động thật to bị nàng cắt, vẫn là trực tiếp ném nó, có vẻ không làm thất vọng cái quần áo này. Tuyết, Quân thật sự rất nhớ ngươi. Ngạo Quân rốt cuộc nhìn không được, gắt gào ôm Ngạo Tuyết thấp lẩm bẩm, ướt át nước mắt chạy xuống giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi nàng đi vào Long Hiên Hoàng Triều, tâm tình kích động căn bản không thể biểu đạt. Hai người rất ăn ý, cùng lúc phi thân đến bên Ngạo Tuyết và Ngạo Quân, đem hai người lúc này đang ôm nhau khóc lóc như mưa, mỗi người ghé qua một bên. Không ngoài ý muốn, hai người đồng thời nhận được ánh mắt giết người. Âu Dương Chính Hiền, người làm cái gì vậy? Buông ra! Ngạo Tuyết mặt vẫn đầy lệ, vừa rồi hai mắt vẫn còn ướt đẫm sương mù, lúc này hung tợn trợn mắt, tên đầu sói gây nên, đem nàng cùng Ngạo Quân tách ra, giận dữ hét. Nàng còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp lại Quân, tiểu hiền tử chết tiệt này, vui duyên vô cớ phát bệnh cái gì chứ? Cẩn Hiên, buông ra! Thoạt nhìn Ngạo Quân tuần đó bình tĩnh hơn Ngạo Tuyết, nhưng ngữ khí lạnh lùng cười tuyệt này đã biểu hiện nàng đang cực độ không vui. Không buông! Hai huynh đệ lại rất ăn ý cùng la lên, trong giọng nói cũng đậm mùi thuốc súng. Tình Nhi, ngươi nhìn xem bộ dáng này của ngươi, còn có bộ dáng mẫu nghi thiên hạ hay sao? Chính Hiền phát khí thế hoàng đế, nổi giận nói. Kỳ thật, hắn cũng không muốn nói đến bộ dáng làm hoàng hậu, chính là nàng rốt cuộc có hay không, đem người trưởng phu như hắn đặt vào trong lòng. Trước mặt văn võ bá quan, lại cùng một tên nam tử ôm ôm áp áp, còn lớn tiếng nói lên tình cảm tương tư. Điều này hắn làm sao có thể chịu nổi, trong lòng nàng có hắn hay không chứ? Quân, Vũ Tình là đương kim hoàng hậu, người trước mặt mọi người ôm nàng như vậy, người không muốn sống nữa phải hay không? Sắc mặt Cẩn Hiên âm trầm, dần dữ hét, trong lòng chua xót không chịu nổi. Cho dù người thật sự đối với Vũ Tình thâm tình nghĩa trọng, cũng phải xem hiện tại là tình cảnh gì. Không chỉ có mặt cả triều văn võ bá quan, hơn nữa nên làm như thế trước mặt Hoàng Huynh. Người còn biết Hoàng Huynh đã từng có sát tâm với ngươi. Cho dù ngươi có thông minh tuyệt đỉnh, võ công cao tới đâu, chỉ cần Hoàng Huynh muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối không thể trốn thoát. Quân, vì Vũ Tình, người thật sự ngay cả mạng của mình cũng không cần sao? Kỳ thật đáp án hắn cũng biết rõ ràng. Nhớ ngày đó vì Vũ Tình, hắn cũng không tiếc đắc tội với Hoàng Huynh, cũng có thể vì nàng mà ngay cả mạng cũng không màng. Mà hiện tại vì Quân, đồng dạng hắn cũng có thể hy sinh tính mạng của mình. Đây là yêu, chỉ cần có tình yêu, hắn không còn lý trí. Nhưng hắn cần phải nhắc nhở Quân, y làm như vậy, không chỉ có tính mạng của y gặp nguy hiểm, ngay cả cuộc sống ân ái của Vũ Tình với Hoàng Huynh cũng bị ảnh hưởng. Không cần ngươi quản. Ngạo Quân Ngạo Tuyết trầm miệng một lời, lạnh lùng nói. Khi thế ngạo nghệ của Lăng thị gia tộc được các nàng đánh liệt phát tán ra, dù sao người là hoàng đế hay vương gia cũng không tránh khỏi chấn động thật sâu một chút. Loại khí thế này bất đồng với uy nghiêm thiên tử của Chính Hiên, cũng không sống khí phách thầm trầm của Cẩn Hiên, nhưng có thể làm người ta cảm giác được các nàng là vương giả nắm giữ thiên hạ, không hiện ra ngoài mà hiện ở trong tâm, làm cho người ta cảm thấy áp lực từ đáy lòng. Thừa dịp Chính Hiên Cẩn Hiên một khác không chú ý, đồng thời đúng dịp xảy ra sự kiềm chế của hai người, động tác làng ý như thế nhất trí, Chính Hiền Cẩn Hiền lại muốn xuất thủ giới chặt hai người, nhưng các nàng đã sớm chuẩn bị nên tránh được. Tình Nhi, Chính Hiền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cũng tràn ngập tơ máu, tràn ngập địch ý nhìn Ngạo Quân. Nếu ngay từ ban đầu hắn không do dự, nếu lúc ấy hắn hạ quyết tâm giết y, hôm nay hắn cũng không dùng ánh mắt nhìn cả phản bội để nhìn Tình Nhi. Giờ khắc này hắn giống như nhìn thấy tình cảnh của Tình Nhi cùng Nam Cung Quân ở cùng một chỗ, là phẫn nộ như vậy, là tuyệt vọng, là đau lòng như vậy. Chẳng qua lần này không giống như lần trước, lần này là xác xác thật thật, giữa hai người tình cảm là chân thật. Nhưng hắn không thể giống như lần trước làm tổn thương nàng, tra tấn nàng. Như vậy hắn vĩnh viễn sẽ mất nàng. Hắn chỉ có thể đem tất cả tức giận trút lên người của gian phu này. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh vỡ hạnh phúc của bọn họ, giết chết Mạc Quân. Cho dù y có là người cẩn đại yêu thương nhất, nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn không thể giết Mạc Quân. Lấy danh tiếng hiện tại của y, nếu hắn giết y, có rất nhiều khả năng không chỉ khiến cho cả triều Bách Quan bất mãn, hơn nữa còn có thể khiến cho toàn bộ quốc gia rung chuyển. Hắn thân là hoàng đế, quyết không thể làm cho sự tình phát sinh. Hơn nữa, lấy tình cảm của Tình Nhi đối với y, nếu hắn thật sự giết y, Tình Nhi nhất định không có khả năng tha thứ cho hắn. Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ mất Tình Nhi. Mặc dù không thể giết y, nhưng hắn cũng không để Tình Nhi cùng một chỗ với y. Nếu đây là cuộc khảo nghiệm Tình Nhi dành cho hắn nguyện ý tiếp nhận. Chẳng qua là Mạc Quân, đừng trách trẫm. Tuy rằng không biết hai người lúc trước vì sao mà tách ra, nhưng Mạc Quân, muốn trách thì trách chính ngươi. Những người đã rời đi, vì sao còn trở về tìm Tình Nhi? Vì sao biết rõ Tình Nhi đã là thê tử của trẫm, là mẫu thần của thái tử, còn muốn trở về cướp đi Tình Nhi? Là người có lòng tin hay là quá mức tự phụ, cho là chính mình có trí tuệ hơn người, dựa vào chính mình có thể đảo ngược càn khôn, dựa vào người cùng Tình Nhi qua lại có thể đối kháng với trẫm sao? Vậy người không khỏi rất khinh thường trẫm đi. Trẫm cũng muốn nhìn Tình Nhi cuối cùng là lựa chọn người hay là trẫm. Hoàng thượng, quân là ách, là bằng hữu tốt nhất của thần thiếp, chúng ta lâu lắm không gặp, nhất thời có mức kích động mà thôi. Ngạo Tuyết nhìn hoàn cảnh Bách Quan ngây người, còn có ánh mắt lo lắng của phụ thân, là một chút nước mắt, một bộ dáng mẫu người thiên hạ, ôn hòa nói. Vừa gặp lại quân, trong lòng quá mức hưng phấn, thế cho nên đã quên mất đây là cái trường hợp gì. Cả triều văn võ bá quan đều ở đây, mà nàng thân là một quốc gia chi mẫu, hành động như vậy quả thật là không thể thống. Đây quả thật là ảnh hưởng tới uy nghiêm của Tiểu Hiên. Nàng không thể làm cho Tiểu Hiên tử vì nàng mà mất mặt trước văn võ bá quan. Bình thường cãi nhau ầm ĩ, cả triều cũng đã sớm tập thành thói quen, nhưng lần này quả thật là quá mức. Quan trọng nhất là câu nói của Cẩn Hiên, câu nói làm cho nàng nhớ tới quân lúc này đang vận trang phục nam tử. Đừng nói nàng là một quốc gia chi mẫu, dù chỉ là một người thường, ở trước mặt trượng phu và mọi người lại ôm một nam tử khác như vậy, nói ra những lời tưởng niệm cùng tình cảm lẫn nhau, nhất định sẽ bị nhiều người chỉ trích. Tuy rằng nàng có thể không để ý tới người khác nói cái gì nàng, nhưng nàng không thể lấy mặt của Tiểu Hiên ra mà đi quyết sân. Không thể để cho hắn ở trước mặt văn võ bá quan ngẩng đầu không được. Như vậy, hắn làm sao mà thống trị thiên hạ? Như thế nào có thể cho Bách Quan phục hắn chứ? Mà xem bộ dáng của Tiểu Hiên tử, trong mắt hiện lên địch ý nồng đậm, hắn có địch ý với quân sao? Nhờ vậy, hắn không khỏi làm cho nàng nhớ tới chuyện Nam Cung Quân. Chẳng lẽ? Thì ra là thế, vậy đừng trách chúng ta. Đắc tội tỷ muội Lăng thị chúng ta, vậy các người chịu khổ đi. Trong lòng Tiểu Hiên tử vui vẻ, mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn chỉ biết trong lòng Tình Nhi nhất định yêu nhất là hắn. Nàng vẫn suy nghĩ cho hắn, chẳng qua hắn còn chưa vui vẻ xong, Ngạo Tuyết lại mở miệng, hoàn toàn đưa hắn từ thiên đường lật thẳng xuống địa ngục. Hoàng thượng, thần thiếp muốn cùng quân hảo hảo ôn chuyện, nên xin cho thần thiếp cùng quân cáo lui. Ánh mắt Ngạo Tuyết chợt lóe, kéo nhà tay của Ngạo Quân, mặt ngoài nhìn thật là cung kính, nhưng hoàng đế còn chưa mở miệng, nàng liền lôi kéo Ngạo Quân bước đi ra ngoài. Quân, hôm nay là sinh nhật của bổn vương, mà Bách Quan lại muốn xem đánh bóng rổ như thế nào, người lưu lại đi. Về phần ôn chuyện, tùy thời đều có thể ra. Cẩn Hiền tiến tới từng bước, sửa chặt ống tay áo của Ngạo Quân, giống như thương lượng, nhưng thanh âm lại u ám, không cho cự tuyệt. Ngày hôm nay, ta đã chờ lâu lắm rồi, hiện tại một khắc cũng không chờ được, cáo từ. Ngạo Quân ngăn tay Cẩn Hiền, giống như thật hưng phấn, thật sốt ruột, kéo tay Ngạo Tuyết. Hai người nhìn nhau cười, không để ý ánh mắt xiết người của hai huynh đệ, nghênh ngang mà đi. Vừa rồi trong mắt Tuyết chợt lóe tia xảo hoạt, nàng sao lại không nhìn thấy? Nàng hiểu rõ Tuyết, mỗi lần Tuyết lộ ra biểu tình này, liền nhất định có mưu ma chất quỷ. Mặc dù không biết nàng ta muốn làm cái gì, nhưng nàng trước sau vẫn phối hợp với nàng. Nhìn mặt quân công tử tiêu sái bước đi, tất cả quan lại thiên kim còn có rất nhiều quan viên trẻ tuổi, mắt như hoa đào, nhìn nàng rời đi. Có người vẻ mặt ghen tị, nhìn hai người đã nắm tay nhau, hận không phải chính mình, được mặt quân nắm tay. Ngọc quân một bên đi, một bên cảm giác được có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, nhưng nàng cũng không muốn để ý. Nói thật, nàng còn rất nhiều chuyện muốn nói với Tuyết à. Quân! Cẩn Hiền không thể tin, nhìn chằm chằm Ngạo Quân càng lúc càng xa, thì thào kêu. Hắn không nghĩ tới, quân lại không cho một chút mặt mũi cười tuyệt hắn. Cả gan làm loạn, cùng đương kim hoàng hậu rời đi như thế. Quân! Người rốt cuộc, đem ta đặt ở chỗ nào? Nếu trong lòng người thật sự không có ta, vì sao phải một lần rồi một lần cho ta kinh hỉ? Người cũng biết trải qua hôm nay, ta vĩnh viễn cũng không thấy nào buông người xuống. Nhưng lúc này đây, người lại cho ta một đau trí mạng. Kiên quyết như thế ở trước mặt ta, cùng người khác nắm tay nhau rời đi. Vì sao lại là vô tình? Nếu là người khác, ta có thể làm chút gì đó. Nhưng là vô tình, ta không thể đối với tình địch có bất kỳ địch ý nào. Ha ha, thế này không phải rất chăm chọc đi. Người ngươi đang yêu là yêu người ngươi đã từng yêu. Quân, đây thật sự là ông trời cho ta một màn vui đùa quá lớn đi. Tình Nhi, người trở về cho trẫm. Cuối cùng Chính Hiền nhận không được, ngay lúc thân ảnh hai người hết sức thân thiết biến mất ở phía sau viện, Chính Hiền phi thân một cái, hướng phần hướng hai người biến mất thì triển khinh công bay đi. Công phu trong nháy mắt, người đã biến mất phía sau viện, có thể thấy được võ công hắn cao bao nhiêu. Bọn vườn có việc cần xử lý, các vị đại thần mời tự nhiên. Cẩn Hiền thấy hoàng huynh phi thân bay đi, tâm vốn đang do dự, lập tức hạ quyết tâm, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đề khí một cái, sắp thì triển khinh công bay đi, để đột nhiên quay đầu, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén quét mọi người liếc mắt một cái. Mọi người không khỏi rung mình thật sâu, đôi mắt đang dõi theo thân ảnh của Ngạo Quân, cụp mặt xuống dưới, không dám ngẩng đầu lên. Hôm nay sinh nhật bổn vương, hôm nay bổn vương cũng thật cao hứng. Điều duy nhất tiếc nối là hoàng hậu ban cầu phúc cho thái tử mà không thể đến. Nhưng bổn vương hy vọng các vị đại nhân có thể thừa dịp hưng phấn mà đến, đương nhiên cũng cao hứng mà về. Cẩn Hiền vừa lòng nhìn phản ứng cả triều, vừa nói xong liền phi thân bay đi. Hắn tin tưởng bọn họ khéo đưa đẩy như vậy, nhất định biết hắn đang nói cái gì. Tất cả mọi người ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, trong lòng tất cả đều hiểu được ý tứ trong lời nói của vương gia. Nếu việc hôm nay truyền ra ngoài, vì bọn họ cũng nên chuẩn bị hậu sự là vừa. Ngày hôm nay thật là phấn kích ra, hoàng hậu nương nương không đến được, thật sự là đáng tiếc. Một người thuật nhìn thập phần khôn khéo, cao giọng nói. Hắn vừa nói xong, chúng thần còn rối rít phụ họa theo. Đúng vậy, bất quá hoàng hậu nương nương không quản đường xá xa xôi, đi cầu phúc cho thái tử, thật sự là hiền lương thục đức à. Lòng hiền ta có hoàng hậu như vậy, thật sự là cả nước chi phúc. Chùa bá, vương gia công sự bận rộn, ta cũng đã làm phiền thật lâu rồi, trước hết cáo lui trước. Tiêu Tiểu Uyên nói với chùa bá, ý tứ rất rõ ràng. Đúng vậy, đúng vậy, thừa tướng nói rất đúng, hạ quan trước hết cáo từ, làm phiền tổng quản nói với vương gia một tiếng. Một đại thần khác phụ họa Tiêu Tiểu Uyên, cáo từ. Tất cả đại thần đều đúng lúc kêu lên. Vậy lão nô sẽ được cáo các vị đại nhân, thỉnh đi bên này. Chu bá cũng tiếp lời nói của chúng đại thần, dẫn văn võ bá quan rời đi. Nhất thời hậu viện chật chội ồn ào, chợt yên tĩnh không tiếng động, trống rỗng không thấy một người, giống như chuyện hiên náo vừa rồi không có phát sinh vậy. Chẳng qua là sau ngày hôm nay, thiên hạ đệ nhất quân sư Mặc Quân công tử được truyền càng thêm sinh động, có thể nói là ca ngợi hết lời. Có người nói cho dù dùng những từ ngữ đẹp nhất trên đời cũng không đủ để hình dung Mặc Quân công tử thần nhân chi tư. Có người nói khắp thiên hạ cũng không có ai trí tuệ cao hơn Mặc Quân công tử. Có người nói cho dù cổ thiên huyền nữ hạ phàm cũng không xứng với Mặc Quân công tử. Có người nói đủ loại mọi sắc hình dạng đồn đãi đều có.